Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Lữ Bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vốn là Thiên Thượng Nhân Gian đấu giá và Dục Huyết Ma Cung. Liên thủ tiêu diệt phái võ đang lực lượng tinh nhuệ, như vậy phái võ đang mấy ngàn năm tích lũy, chắc có hai phái chung nhau phân phối. Nhưng là Gia Cát thần toán suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Ở tiêu diệt phái võ đang lực lượng tinh nhuệ đồng thời. Vậy phái ra lực lượng đi tiêu diệt phái võ đang còn thừa lại lực lượng. Thu được phái võ đang tích lũy. Nếu như là trước kia Gia Cát thần toán làm như vậy. Dục Huyết Ma Cung nhất định sẽ cùng Gia Cát thần toán trở mặt. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác nhau. Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá tiết lộ ra ngoài thế lực. Đã hoàn toàn vượt qua Đẫm Máu Ma Công lực lượng. Hơn nữa bây giờ Đẫm Máu Ma Công còn muốn dựa vào Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá. Cho nên để phái võ đang tích lũy. Ở chỗ Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá trở mặt. Đó là không chí lựa chọn. Trọng yếu nhất chính là Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá. Đã đem toàn bộ võ châu đều nhường cho Dục Huyết Ma Cung. Nếu như Dục Huyết Ma Cung lại không biết điều nói, có thể Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá và Dục Huyết Ma Cung cái liên minh này thì phải tan vỡ. Dục Huyết Ma Cung cung chủ cùng Gia Cát thần toán thương lượng xong cụ thể công việc sau đó. Rời đi Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá được Thiên Đạo Phủ. Dục Huyết Ma Cung cung chủ cần phải trở về Võ Châu chỉnh hợp Dục Huyết Ma Cung thế lực. Sau đó hoàn toàn tiếp quản phái võ đang thế lực địa bàn. Gia Cát thần toán chính là ở Thiên Đạo Phủ ở lại. Gia Cát thần toán đã lâu không cùng Võ Mị Nương và Khâu Nhã Tĩnh cùng giường. Thật vất vả một lần trở về, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Cho nên hắn cũng không có vội vã ngày rời đi đảo phủ. Tỉnh hồn cũng lạc dương làm việc. Ba ngày sau Gia Cát thần toán đầu óc bên trong vang lên một cái quen thuộc cơ giới hóa thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 6 cấp nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ cấp bậc đánh giá 6 cấp thượng các loại. Tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp 6 lên chờ bổn mạng võ tướng một người. Cấp 6 lên chờ quay số cơ hội một lần. Cấp 6 trung tâm mua sắm mua đồ một lần. Hệ thống khen thưởng phát cho xong. Đế Võ Đại Hệ Thống 1. Không phiên bản nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Mời ký chủ hết sức sắp hoàn thành Đế Võ Đại Hệ Thống 1. Không phiên bản nhiệm vụ nhánh. Làm ký chủ hoàn thành Đế Vũ Hệ Thống 1. Không phiên bản nhiệm vụ nhánh sau đó. Thứ Đế Vũ Hệ Thống đem tiến hành cập nhật cải tiến tiến vào 2. Không phiên bản, đối với Đế Võ Đại Hệ Thống có 2. Không phiên bản, Gia Cát Thần Toán cũng không có kinh ngạc, bởi vì Gia Cát Thần Toán đã sớm đoán được 2. Không phiên bản, nói chính xác là Gia Cát Thần Toán đoán được. 6 cấp nhiệm vụ chủ tuyến khẳng định không phải cuối cùng nhiệm vụ. Bởi vì Gia Cát thần toán ở Thanh Liên bí cảnh bên trong liền phát hiện đế cảnh trên còn có vũ tiên tồn tại, cho nên Đế Võ Đại Hệ Thống khẳng định không thể nào chỉ đạt tới hoàng cảnh cũng không đang tăng lên. Gia Cát thần toán nội tâm bên trong hướng về phía hệ thống nói. Hệ thống, ta phải lập tức tiến hành bổn mạng thần tướng kêu gọi. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát. Thần toán đầu óc bên trong vang lên, chúc mừng ký chủ lấy được bổn mạng thần tướng Lữ Bố. Bổn mạng thần tướng tu vi hoàng cảnh viên mãn, Lữ Bố, trừ 199 năm, chữ phụng trước, năm nguyên quận 9 nguyên huyện, bây giờ nội Mông Cổ thành phố bao đầu 9 nguyên khu nhám ao trấn Tây Bắc. Người, nguyên là Đinh Nguyên Bộ Tướng. Bị xui khiến sát hại Đinh Nguyên Quy Thuận Đồng Trác, cùng Đồng Trác thề là cha con, sau lại bị Tư Đồ Vương Duẫn xui khiến chu diệt Đồng Trác. Chợt bị Đồng Trác bộ hạ cũ Lý, ta như vậy đắt tảo, phụ thuộc vào Viên Thiệu, lại bị Viên Thiệu nghi kỵ, phụ thuộc vào Tấm Dương, Hưng Bình Nguyên Niên, 194 năm, Lữ Bố thừa dịp Tào Tháo tấn công Đào Khiêm lúc cùng Trần Cung chờ liên lạc mà tiến vào Duyện Châu. Chiếm cứ Bộc Dương, cùng Tào Tháo huyết chiến 2 năm, từng khiến cho Tào Tháo đếm chiến bất lợi, nhưng cuối cùng bị Tào Tháo đánh bại quay lại đi phụ thuộc vào Từ Châu Lưu Bị. Lại thừa dịp Lưu Bị cùng Viên Thuật lúc tác chiến tập kích lấy Từ Châu. Cùng Lưu Bị khi thì và tốt, khi thì lẫn nhau công phạt. Thời gian, lấy nha môn bắn kích hóa giải Lưu Bị cùng Kỳ khéo léo tranh đấu. Xây An 3 năm, 198 năm, Lữ Bố trước sau đánh bại Lưu Bị cùng Hạ Hầu. Sau đó, Tào Tháo đích thân ra tay đánh dẹp Lữ Bố. Nước ngập Hạ Bi, Lữ Bố bị bộ hạ phản bội. Tại 12 tháng Quý Dậu, 199 năm tháng 2 ngày 7, Thành Phá bị bắt, bị xử tử. Trên lịch sử Lữ Bố lấy dũng võ nổi tiếng, được gọi là Phi Tương. Lúc có, nhân trung Lữ Bố, ngựa trung Xích Tố, nói đến, một Tam Quốc diễn nghĩa đạt tới dân gian những thứ khác nghệ thuật hình tượng. Lữ Bố hơn bị tạo thành ba nước đệ nhất mãnh tướng. Hệ thống âm xong sau đó, Lữ Bố đã xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán gian phòng bên trong. Lữ Bố xuất hiện sau đó, hướng về phía Gia Cát Thần Toán trực tiếp quỳ xuống. Sau đó cao giọng nói, thần Lữ Bố gặp qua chủ công, Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vã đi đem Lữ Bố đỡ dậy, mà là ở trong lòng hướng về phía hệ thống hỏi, hệ thống, cái này Lữ Bố là ba họ Gia Nô, hắn có thể hay không đối với ta có cái gì bất trung tâm tư? Hệ thống cơ giới hóa thanh âm giải, thích, ký chủ xin yên tâm. Lữ Bố mặc dù có cái này ba họ Gia Nô tên, hơn nữa trời xanh cốt phản, nhưng là Lữ Bố đã bị hệ thống hoàn toàn khống chế được. Trừ phi Lữ Bố tu vi vượt ra khỏi hệ thống phạm vi khống chế. Nếu không, Lữ Bố là vĩnh viễn trung thành tại túc chủ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hệ thống hỏi, vậy hệ thống khống chế tu vi hạn mức tối đa là cái gì? Cái vấn đề này hệ thống ngươi tổng được nói cho ta một chút đi. Cũng tốt để cho ta không phập phòng lo sợ. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm giải thích nói. Hệ thống không chế cảnh giới. Vượt qua xa túc chủ biết rõ. Cho nên xin ký chủ không cần buồn lo vô cớ. Coi như là vũ tiên cảnh giới cường giả. Hệ thống cũng có thể dễ dàng khống chế. Như vậy giải thích, ký chủ nên hiểu chưa? Gia Cát Thần Toán nội tâm bên trong nói, ta hiểu ý, cùng hệ thống trao đổi xong tất sau đó Gia Cát Thần Toán đem Lữ Bố đỡ lên. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lữ Bố nói, Lữ tướng quân, ta có thể có được ngươi phụ trợ, lo gì thiên hạ nghiệp lớn không được đây, chỉ cần Lữ tướng quân, an tâm phụ tá ta tương lai phong hầu bái tướng, tuyệt đối không bằng nói hạ. Bây giờ Gia Cát Thần Toán đã không phải là mới vừa chuyển kiếp cái đó. Người người đều có thể liền chết con kiến hôi. Bây giờ Gia Cát Thần Toán đã có thể nói được cho là ở toàn bộ đại lục trên cũng chiếm một chỗ ngồi. Riêng, cho nên Gia Cát Thần Toán nói chuyện cũng không có trước kia như vậy mịt mờ. Càng thêm không có trước kia cố kỵ nhiều như vậy. Cho nên Lữ Bố gọi Gia Cát Thần Toán làm chủ công. Gia Cát Thần Toán cái gì cũng không có uốn nắn. Lữ Bố tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Thần, Lữ Bố nhất định cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ, làm chủ công hiệu quả khuyển mã chi lao. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lữ Bố nói. Lữ tướng quân, người lập tức chạy tới Đông Hải Thành. Ta ở Đông Hải Thành bên kia có lớn vải chế có người trợ giúp. Bên kia bố trí nhất định sẽ hoàn mỹ thành công. Lữ Bố nói, thần cái này thì đi trước. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lữ Bố một phen phân phó, sau đó sẽ để cho Lữ Bố rời đi. Lữ Bố rời đi Gia Cát Thần Toán gian phòng, sau đó hướng Đông Hải Thành đi. Ta phát biểu một bản sách mới, tên là Cửu Châu Vận May Ngành Chính Thống, đăng sách mới thời gian.